Chương 56, hiểu lầm, bị vây giết ác quỷ nhóm. Hoang Sơn Quỷ Vương chỉ huy chúng quỷ một đường hướng về an toàn cục nội bộ xuất phát, một đường lên khắp nơi là máu, cũng không biết có phải hay không là Tô Thanh làm dọa sợ một đám ác quỷ, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhiễm trên mặt đất vết máu. Các hạ thật đúng là không giống một mình diệt đi một khu chi địa an toàn cục. Hoang Sơn Quỷ Vương nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tán dương vài câu. An No mới có sức lực làm việc gà nói xong, nhìn lấy chúng quỷ liếm liếm đầu lưỡi. Vừa không cẩn thận liếm đến khỏe miệng sốt cà chua, còn đập đi miệng. Để ánh mắt xéo qua nhìn qua ác quỷ nhóm từng cái không ngừng run rẩy. Đến Hoang Sơn Quỷ Vương dừng bước lại, chúng quỷ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái to lớn hư không xuất hiện tại trước mặt. Trung quanh còn có thật nhiều thạch trụ, trên trụ đá khắc đầy phù văn, tựa hồ tràn ngập thần bí lực lượng. Mà trên mặt đất, có một cái bát quái bộ dáng, từng tia âm khí theo mặt đất thẩm thấu mà ra. Đây chính là phong ấn đại quỷ vương địa phương, chỉ cần phá hư thạch trụ, mở ra bát quái này, lớn như vậy quỷ vương liền có thể phá phong mà ra, đến thời điểm khai nguyên khu chính là chúng ta thiên hạ. Hoang Sơn Quỷ Vương một mặt hưng phấn, đi đến thạch trụ trước muốn đưa tay thăm dò. Vừa đụng phải thạch trụ, chỉ thấy thạch trụ phía trên phù văn lấp lóe, một đạo kim sắc lưu quang bắn ra, Hoang Sơn Quỷ Vương trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hôn thể một trận khuấy động, tựa hồ thụ thương. Đáng chết, không nghĩ tới trên trụ đá phù văn đi qua nhiều năm như vậy uy lực vẫn như cũ không giảm bao nhiêu. Hoang Sơn Quỷ Vương nhìn lấy cháy đen lòng bàn tay sắc mặt khó coi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh cung kính cúi đầu, nói ra, phù văn này đối quỷ loại sức sát thương cực mạnh, còn phải các hạ xuất thủ tương trợ. Tô Thanh nghiêng đầu thật sâu nhìn Hoang Sơn Quỷ Vương liếc một chút, cũng không so đo cái gì, chỉ là gật gật đầu. Còn lại quỷ nhất phó xem náo nhiệt bộ dáng, để hắn không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống một câu. Nếu như hôm nay không có hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoang Sơn Quỷ Vương cũng là dùng bọn gia hỏa này hiến tế, cưỡng ép bài trừ cái này thạch trụ phù văn, bây giờ lại còn chế dễ ước. Chỉ là những thứ này ác quỷ tử đối hắn cũng không có chỗ tốt, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ, coi như cho mình làm thuê. Tô Thanh đi vào thạch trụ trước mặt, đồng dạng đưa tay sờ sờ phía trên phù văn, chỉ là không có một tia phản ứng, chắc hẳn những phù văn này đối với âm tà hữu dụng. Phổ thông vật liệu đá. Lấy ra thạch trụ chất liệu về sau, hắn lui về phía sau một bước, khí huyết dâng lên, đấm ra một quyền. Mười như ngũ ngàn kg lực lượng phun ra ngoài, nện ở trên trụ đá, thạch trụ trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy bay rớt ra ngoài. Một giây sau, trên mặt đất bắt quái một trận run rẩy, âm khí tràn ra càng nhiều, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy thứ gì trong lòng đất ga ho the tờ tiếp tục, tiếp tục. Hoang Sơn Quỷ Vương một mặt vui mừng, vội vàng thúc giục, dựa theo cái này tiết tấu, ta mở cái thạch trụ hủy hết, phong ấn coi như bài trừ. Chỉ là Tô Thanh làm xong đây hết thể thì dừng lại, bởi vì dỡ bỏ những thứ này thạch trụ đại quỷ vương thì cần phải đi ra. Đã dạng này, như vậy còn lưu sau lưng những thứ này quỷ làm gì? Dù sao chính hắn cũng sẽ bài trừ phong ấn, đơn giản thô bạo hủy nhà là được, không cần tiếp tục diễn tiếp. Làm sao chẳng lẽ muốn tăng giá? Hoang Sơn Quỷ Vương gặp Tô Thanh dừng lại, còn tưởng rằng đối phương lâm thời phải thêm giá. Cũng không để ý mình rốt cuộc có hay không, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay cho Tô Thanh ra hiệu, ý là cho gấp ba giá cả. Tô Thanh gặp này cười một tiếng, lắc đầu. Hoang Sơn Quỷ Vương lại duỗi ra một ngón tay, tỏ vẻ ra là gấp ba giá cả. Tô Thanh nhìn thấy một màn này liền không nhịn được nghĩ thoáng mắng. Tâm nghĩ toàn bộ khai nguyên khu ác quỷ cùng nhau đầy đủ nhiều như vậy, sao ngươi một cái quỷ vương vậy đến bản lãnh lớn như vậy, đoán chừng coi như đại quỷ vương đi ra cũng không có khả năng. Cái này thuần túy coi hắn là ngu ngốc đây. Khắc đưa tay. Tô Thanh gặp Hoang Sơn Quỷ Vương còn muốn tiếp tục, vội vàng khoát tay. Vậy ngươi có ý tứ gì? Hoang Sơn Quỷ Vương sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, còn lại quỷ vương cùng ác quỷ nhóm có chút không rõ ràng cho lắm, không phải đều thương lượng xong sao? Ta không có ý gì, cũng là những thứ này liền đầy đủ. Những thứ này Hoang Sơn Quỷ Vương một trận mơ hồ, làm Tô Thanh ánh mắt tại mỗi một cái ác quỷ trên thân đảo qua thời điểm trong nháy mắt minh bạch. Ngươi cái này là muốn dự chi khoản Tô Thanh, cái này Hoang Sơn Quỷ Vương não mạch kín thật sự là mới lạ, để Tô Thanh không biết làm sao nói, chỉ là suy nghĩ một chút tựa hồ cũng được, bớt những thứ này ác quỷ thừa dịp loạn chạy trốn. Sau đó hắn gật gật đầu. Hoang Sơn Quỷ Vương gặp này lộ ra một bộ ta đã sớm đoán được biểu lộ, đối với còn lại quỷ vương làm một cái ánh mắt. Đông Sơn, Lục Quỷ, Cổ Trạch chờ quỷ vương đáp lại, bất chi bất giác phân tán ra tới. Quỷ vực tổng cộng 10 vị quỷ vương, cùng một chỗ phóng thích quỷ vực, trong nháy mắt, toàn bộ an toàn cục bao quát phủ cận mấy khu phố đều bị quỷ khí bao trùm lên tới. Gia Châu, 10 vị lao đại liên thủ, đây là muốn có đại động tác. Một vị ác quỷ thấy không rõ tình huống, còn tưởng rằng có thế xem náo nhiệt, một mặt mừng rỡ. Các hạ, nói lời giữ lời, những thứ này ác quỷ coi như là cho ngươi tiền thế chấp, hiện tại ngươi có thể tùy ý động thủ. Hoang Sơn Quỷ Vương huyễn hóa ra to lớn khô lâu quỷ thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Còn lại quỷ vương lặng im không nói, chỉ là duy trì quỷ thể không nói lời nào. Mà một đám ác quỷ nhóm trong nháy mắt mắt trợn tròn, nếu như vào lúc này lại không hiểu bọn họ thì thật sự là ngu ngốc. Hoang Sơn Quỷ Vương, ngươi hại chúng ta. Một ác quỷ một mặt sợ hãi chỉ Hoang Sơn Quỷ Vương hô. Hố các ngươi không phải, bởi vì các ngươi vốn là muốn chết. Hoang Sơn Quỷ Vương khặc khặc cười nói, thạch trụ cần bài trừ, vốn là muốn lấy các ngươi cưỡng ép tiêu hao phủ văn năng lượng, coi như không đủ. Sau cùng chúng ta 10 đại quỷ vương đồng loạt ra tay, cho dù thương thân đoán chừng cũng có thể bài trừ, nhưng là có sát nhân quỷ các hạ tại, bài trừ thạch trụ dễ như trở bàn tay, thì không cần các ngươi, chúng ta cũng không cần bị hao tổn. Nghe đến đó, một đám ác quỷ bắt đầu thay phiên ân cần thăm hỏi những thứ này quỷ vương 18 đời tổ tông, đây là đã sớm dự mưu, cái gọi là yến hội đoán chừng cũng là để bọn hắn vào cuộc cục. Tóm lại các loại âu ngôn huế ngữ nện chúng quỷ vương sắc mặt biến thành màu đen. Các hạ, động thủ đi, có dung hợp quỷ vực tại, bọn họ ra không được. Bị chửi nhất không, lại không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể thúc giục Tô Thanh. Tô Thanh biết náo nhiệt cũng nhìn đầy đủ, đã có sẵn, như vậy không lên liền có thể tiếp. Sau đó, có một cái tính toán một cái, Tô Thanh lần lượt săn giết. Ác quỷ nhóm buôn tẩu khắp nơi muốn đào thoát, đáng tiếc căn bản bất lực, quỷ vương không phải bọn họ có thế chống cự, huống chi là 10 cái quỷ vương cùng một chỗ liên thủ. Mà để các quỷ vương không nghĩ ra là, Tô Thanh giết quỷ nhưng không ăn quỷ. Cái này lại là cái gì đạo lý? Hắn không ăn có ý tứ gì, tiếp tu cờ như thế, hắn còn nói lời giữ lời sao? Đông Sơn Quỷ Vương nhỏ giọng đối với Hoang Sơn Quỷ Vương hỏi. Hoang Sơn Quỷ Vương lúc này cũng rất nghi hoặc, có chút không xác định nói ra, khả năng trước đó ăn người ăn quá no bụng, không thấy ngon miệng đi. Nghe xong lời này, còn lại Quỷ Vương suy tư một chút cảm giác có chu tờ đạo lý. Yên tâm, chỉ cần hắn giúp chúng ta hoàn thành chính sự, làm sao đều từ hắn, chờ đại Quỷ Vương đi ra, lại tính sổ sách cũng không muộn. Nghe thấy lời này, chúng quỷ vương cười gằn. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh liền đem tất cả ác quỷ giải quyết. Tổng cộng hơn 50 con ác quỷ, mang cho Tô Thanh một khoản giá trị khả quan hắc khí. Bình quân xuống tới một cái ác quỷ đại khái cho hắn cung cấp 300 đơn vị hắc khí. Tổng cộng hơn 1.500.000 đơn vị hắc khí. Coi là trước đó tích chưa đến, trước mắt Tô Thanh hắc khí số lượng khoảng chừng hơn 27.000 đơn vị hắc khí. Đây cũng là trước mắt Tô Thanh kiếm được lớn nhất lớn một khoản hắc khí. Nếu như toàn bộ dùng đến để thăng chính mình, Tô Thanh cũng không nghĩ đến chính mình thực lực sẽ đạt đến mức nào.